Ái thượng nữ lão sư, chương 13, lạnh lùng xa cách, góc truyện audio.com. Chúng ta không tiếp tục cái đề tài này vì ta đột nhiên nói ta đói bụng. Hơn nữa ta cảm thấy cho dù có nói nữa thì cũng không cần thiết. Vì vậy chúng ta liền nhanh chóng ăn sáng. Sau đó ta vội vàng chạy về nhà bồi bổ giấc ngủ. Khi tỉnh ngủ đã là buổi trưa. Nằm ở trên giường không muốn đứng lên. Suy đi nghĩ lại, hình ảnh tràn ngập trong đầu cũng là Cẩn. Dáng vẻ của Cẩn, lời nói của Cẩn, thần thái và động tác của Cẩn lúc đứng lớp là rõ ràng như vậy. Xem thời gian một chút, đã sắp 12 giờ chưa? Đi tắm một cái, cảm giác đã khá hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, lâu rồi chưa về thăm bà nội. Vì vậy thu thập đồ đạc chuẩn bị qua nhà bà nội. Đột nhiên di động vang lên. Vừa nghĩ tới có phải Cần gọi tới hay không. Vừa nhìn, dãy số lạ, bắt máy. Thật lâu sau thanh âm vang lên. Minh Minh, là ngươi sao? Thanh âm rất quen thuộc. Chỉ là không nhớ nỗi đã nghe qua từ lúc nào. Ân, ngươi là ai à? Rất hiếu kỳ. Ai? Ngươi ngay cả thanh âm của ta cũng nghe không ra sao? Ta là mẹ ngươi à? Mẹ, tên gọi cỡ nào xa lạ? Thật lâu không nhận được tin nhắn của mẹ. Một năm, còn là hai năm. Nga, ngươi có khỏe không? Trên thế giới này đây là người thân nhất của ta. Nhưng đối với ta mà nói đây cũng như một người xa lạ. Ân, Minh Minh, nhớ mẹ không? Ta biết mẹ muốn nghe cái gì, nhưng ta không muốn nói láo. Bình thường, có chuyện gì sao? Không có, khó nén nhàn nhạt thất vọng. Minh Minh, mẹ bây giờ ở Mỹ. Mẹ kết hôn. Nga nga, kia, chúc mừng mẹ, nhàn nhạt nói. Không thương tâm, cũng không khổ sở, lại càng không cao hứng. Minh Minh, ngươi trách mẹ sao? Mẹ rất dè dặt hỏi ta. Chấm, không có, ai ra cũng không trách. Không có gì, dù sao ta cũng đã lớn rồi. Sống tốt vô cùng. Mẹ, ngươi gọi điện thoại vì muốn nói cho ta biết chuyện này sao? Ân, cũng không hẳn vậy. Mẹ đã định cư ở nước ngoài. Uncle của ngươi không có con. Ta với hắn thương lượng một chút. Muốn hỏi ngươi có muốn tới Mỹ du học không? Đi Mỹ, chuyện này là một chuyện cực kỳ ngoài ý muốn. Ta không muốn, ta trả lời rất kiên quyết. Hài tử, ngươi nhất định là trách mẹ nhiều năm như vậy không ở bên cạnh ngươi. Bây giờ ngươi trưởng thành, mẹ lại muốn nhận ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy mẹ thật sự rất không có trách nhiệm. Mẹ, thanh âm mẹ nghẹn ngào. Mẹ, ngươi nghĩ quá nhiều, ta không muốn đi bây giờ. Ta sẽ không quen, hơn nữa ta không muốn rời khỏi trường ta học bây giờ. Ta thích nơi này, cho dù đi, cũng chờ thi tốt nghiệp xong rồi hãy nói. Được không, ta không muốn thẳng thừng cự tuyệt mẹ. Dù sao nàng cũng là mẹ ta, ta không muốn chọc nàng thương tâm. Tốt lắm, ngươi bây giờ nghỉ ngơi đi. Có phải sắp vào lớp 11 rồi không? Nếu không... Bây giờ ngươi tới chỗ mẹ chơi vài ngày được không? Ta tức cười, có chút thương cảm, có chút không biết làm sao. Mẹ, bây giờ ta đang học lớp 11. Ta sắp lên lớp 12 rồi. Lúng túng, đây là tình cảnh lúng túng trong tình thân. Mẹ, ngươi sinh ra ta, nhưng là, ngươi ngay cả con ruột của mình học lớp mấy cũng không rõ. Ha ha, kia, Minh Minh. Ngươi lấy tờ giấy, ghi lại số điện thoại của mẹ. Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ. Nga, hảo, ta vội vàng tìm tờ giấy gần đấy. Ghi xong, mẹ lại dặn dò phải chú ý thân thể một chút. Đại loại vậy, rồi cúp điện thoại. Ta cho là tình cảm của ta và mẹ đã rất nhạt. Thời gian dài không liên lạc ta cũng không nhớ tới mẹ. Nhưng... lúc điện thoại của mẹ gọi tới khơi dậy rung động trong lòng ta. Ta còn sẽ vì mẹ nghẹn ngào mà khổ sở thương tâm. Dù sao nàng là mẹ ruột ta. Ta không thể không động tâm chút nào. Thật ra thì ở trong nước hay đi nước ngoài, ở cạnh mẹ hay là bên cạnh cha, đối với ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Bởi vì ta đã quen với một cuộc sống như thế này. Bất kể ở chung với ai, ta cũng có thể duy trì cảnh giới đơn độc một mình. Chẳng qua là, bây giờ ta không thể đi. Bởi vì ta không còn một mình nữa. Ta còn có Cần. Vì Cần, ta nhất định phải phấn đấu. Phải cố gắng. Ta muốn ở bên cạnh Cần. Nếu như phải đi, vậy nhất định phải dẫn Cần cùng đi. Nghĩ tới đây đột nhiên rất muốn gặp Cần. Tiện tay gọi điện tới. Uy, Chu Minh, tỉnh ngủ. Cần thanh âm biếng nhác. Ân, đã sớm tỉnh. Nằm trên giường suy nghĩ một số chuyện. Ha ha, nghĩ về một số chuyện muốn nói với ta. Chấm, đại khái là Cần mới vừa tỉnh đi. Thanh âm vẫn còn ngái ngủ. Chấm, lão sư. Câu này ngươi nói sai lỗi ngữ pháp a, bất quá ta vẫn hiểu rõ ý tứ. Ha ha, ta thật là giỏi. Xem ngộ tính học sinh của ngươi cao ghê không? Ngươi thật nhiều chuyện a, ai? Dạy ra đồ đệ ngoan chọc sư phụ tức chết. Cần cười, lão đại, đây là một từ xưng hô thờ xa xưa. Trước kia, khi còn là khóa đại biểu đã gọi Cần như thế. Khi đó gọi quen miệng nhưng bây giờ gọi lại cảm thấy có chút xa lạ. Đại khái là Cần không quá quen với việc ta đột nhiên sửa miệng. Còn không có phản ứng gì lại. Mẹ ta gọi điện tới. Ta cố ý dừng lại một chút. Cần cũng không nói gì. Ta tiếp tục. Nàng hỏi ta có muốn đi Mỹ học hay không. Cần suy tư hồi lâu. Đây là chuyện tốt với ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chấm chấm, ta muốn nghe ý kiến của ngươi, ý kiến của ta. Ha ha, nếu ngươi đi Mỹ nói không chừng sau này ta còn có cơ hội được mời qua chơi một chuyến đây. Ha ha, lão đại, ta nghiêm túc, ta muốn nghe một chút quan điểm của ngươi. Đây là chuyện tốt, ngươi có thể suy tính về việc này à. Nếu ta đi rồi, nói không chừng ngươi sẽ không thể gặp lại ta được nữa. Lời Cần khiến ta có chút thương tâm. Hoặc, đây không phải là đáp án mà ta muốn. Làm sao được, nhà ngươi ở nơi này. Làm sao có thể đi luôn. Đương nhiên, ngươi đi nhất định sẽ không quen. Tất cả đều không thích ứng. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút. Ta đã cho mẹ câu trả lời chắc chắn rồi. Nga, ngươi, ta không đi. Ta muốn ở bên cạnh ngươi. Ha ha, tốt lắm, cứ như vậy, ta muốn tới nhà bà nội. Lão đại, ngủ tiếp đi, ngủ ngon hắc, ta cười cúp máy. Ta nghĩ Cần nhất định sẽ khuyên ta mấy cái câu giống như. Đừng bởi vì nàng mà vụt mất cơ hội. V, ha ha, không có cơ hội nói đâu. Ngày nghỉ này, mỗi ngày đều gọi điện cho Cần. Thỉnh thoảng hẹn Cần ra ngoài ăn cơm. Rảnh rỗi lại dẫn Dương Dương đi chơi. Tình cảm giữa ta và Cần tựa hồ cũng rất bình thản. Quan hệ thay đổi rất thân mật. Nhưng, có ít thứ, trong lòng chúng ta biết rõ không thể chạm đến. Cần cần thời gian đi hóa giải cảm tình của ta. Mà ta, cũng đang dùng thời gian khiến Cần quen dần với tình yêu của ta. Chúng ta đều nỗ lực đạt tới mục đích của mình. Lại cực kỳ thấu hiểu lẫn nhau. Cảm giác rất vi diệu. Nhưng, chỉ cần có Cần là tốt rồi. Ta không có cầu xin gì hơn. Ta đem chuyện mẹ muốn kết hôn kể cho Cần. Cần đề nghị ta đi nước ngoài thăm mẹ một chút. Dù sao mẹ một thân một mình ở hải ngoại sẽ rất tịch mịch. Nàng nhất định sẽ rất nhớ ta. Ta đột nhiên hỏi Cần bao lâu rồi không về nhà. Câu này khiến Cần thất thần hồi lây. Ta biết cái loại cảm giác tư niệm đó. Cần, ngươi nhất định rất nhớ nhà đi. Ta thật muốn cho ngươi một ngôi nhà. Để ngươi không còn một thân một mình nữa. Nếu như vẫn có thể cùng Cần duy trì loại quan hệ như vậy. Đối với ta mà nói. Cũng coi như là một loại thỏa mãn đi. Đi học, kết thúc lớp 11. Bắt đầu có một loại cảm giác cấp bách. Nhìn bạn học tràn trề sinh lực chuẩn bị bước vào năm lớp 12. Ta dần dần cảm thấy, tốt nhất là nên đem tinh lực dồn vào học tập một chút. Ghét đi học, thế giới của ta rất nhỏ. Chỉ có ta cùng Cẩn. Nhưng mỗi lần vừa đến trường, sẽ gặp thêm rất nhiều phiền não. Giữa ta và Cẩn, sẽ liên lụy rất nhiều người. Sẽ rất hỗn loạn. Thái độ của Cẩn đối với ta cũng dần dần thay đổi. Thay đổi chợt xa chợt gần. Như gần mà như xa. Thậm chí có lúc ta nhận ra Cẩn là cố ý tránh né ta. Vào ngày nghỉ, chúng ta ở chung một chỗ. Chúng ta có thể là bằng hữu. Mà ở nơi trường học này, chúng ta chỉ có thể là thầy trò. Ta hận thầy trò. Chênh lệch số tuổi cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thứ quan hệ thầy trò này. Khiến cho giữa ta và Cẩn giống như bị ngăn cách bởi một dòng sông thật lớn. Rất khó có thể vượt qua. Ngày nhà giáo, quà ta tặng cho Cẩn là một chiếc đồng hồ cát. Món quà ta tặng cho Cẩn chính là thời gian của ta. Ta hy vọng, theo dòng thời gian trôi, ta và Cẩn sẽ có một cơ hội. Phía dưới đế đồng hồ cát ta dùng dao khắc một hàng chữ. Chờ ta lớn lên, đây là chuyện ta muốn làm nhất. Chính là lớn lên, ta muốn lớn lên. Muốn cho mình trở nên kiên cường, có đủ sức mạnh đem đến cho Cẩn hạnh phúc. Sau ngày tựu trường, Cẩn không giống như lúc ngày nghỉ nữa. Mỗi lần ở hành lang ta với Cẩn gặp nhau, chỉ là lơ đãng sát vai nhau mà đi qua. Nàng không giống như ngày nghỉ gọi ta Minh Nhi, thay vào đó là lạnh như băng kêu Chu Minh. Ngay cả A Đạt cũng nhìn ra, hỏi ta không chỉ một lần: Người với Đỗ lão sư làm sao vậy? Cảm thấy thật xa cách. Ta cũng không biết làm sao nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, Cẩn đã cách ta thật xa. Thật vất vả gửi tin nhắn cho nàng. Mà tin trả lời của nàng đa số cũng chỉ là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cuối cùng cũng đều quay về việc học tập. Ngay cả hai lần gọi điện thoại cũng chỉ là muốn ta nghỉ ngơi thật tốt. Chớ lơ đãng việc học. Trong mối quan hệ thầy trò đó từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể nói về những đề tài thầy trò. Chẳng lẽ, chúng ta nhất định chỉ là thầy trò? Sự lãnh đạm của Cẩn khiến lòng ta thắt lại. Mỗi lần bước ngang qua văn 2, thấy Cẩn ở đó chuyện trò cùng học sinh của mình. Ta sẽ thất thần, hoảng hoảng hốt hốt, thời gian dần dần thay đổi. Ta còn nhớ khi đó, chúng ta cũng là như vậy. Ở bên cạnh nhau, cũng là ăn ý như vậy. Ta chẳng qua là học sinh của Cẩn. Có đúng hay không? Cẩn đã không hề cần đến người học sinh phiền toái này nữa. Cách chương.